Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Nguyên Thiên Bí Cảnh. Đường huyền minh trong cơ thể có ức vạn đạo quang hoa đang phun trào. Kia là tiềm năng của hắn đang tỏa ra, vô tận thần quang cùng thái cực thần ma đổ dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản là dùng đường huyền minh nội thiên địa tế luyện mà thành thái cực thần ma đồ. Giờ này khắc này cùng hắn liên hệ càng phát chặt chẽ. Đó là một loại huyết mạch dung hợp cảm giác. Hoảng hốt ở giữa thái cực thần ma đồ hóa thành một viên hoàn mỹ nội thiên địa hạt giống. Sau đó lại trong nháy mắt chuyển hóa thành thái cực thần ma đồ. Vừa thu vừa phóng ở giữa. Đường huyền minh toàn thân đều tại oanh minh, ức phận đạo quang môn trong cơ thể hắn mở ra, bị thái cực thần ma đồ tiếp dẫn, mà thái cực thần ma đồ càng phát chân thực rực rỡ. Mà ngoại giới trong thiên địa, ngàn tỷ đến thiên địa quy tắc từ hư không bên trong rủ xuống, khắc sâu tại hư ảo mà chân thực nội thiên địa hạt giống bên trên. Cả hai đồng thời tiến hành một phe là quá khứ pháp. Một phe là hoang thiên đế pháp, một phương lại là tới từ thần mộ thế giới pháp, không có ưu khuyết, không có phân chia cao thấp. Tại trong bình tĩnh, đường huyền minh vô thanh vô tức đạt tới hư đạo cảnh giới. Không có có bất kỳ dị tượng bộc phát, thiên địa muốn chúc mừng, nhưng đủ loại cùng thiên địa kết hợp dị tượng vừa mới sinh ra. Còn không có thai nghén thành công. Thái cực thần ma đồ nhẹ nhàng nhất truyền, liền đem sở hữu dị tượng tất cả đều ma diệt, chỉ có một bộ thon dài hữu lực thân thể đứng tại chỗ. Nhìn chăm chú Thương Khung, lão sư, ngươi một mực muốn chúng ta chú ý ngũ hành châu trên đảo ác ma cái kia mặt bia cổ có biến động. Cái kia mặt ma tôn lưu lại bia cổ có chỗ biến động. Xuất hiện một vị nhân vật thần bí khó lường. Treo ở bia cổ phía trên, danh xưng chiến lực đệ nhất, hắn tên lưu lại chỉ có một chữ, hoang, đến đây bẩm báo thanh niên tận lực ngăn chặn trong lòng chấn động. Nhưng trong lòng y nguyên có sóng to gió lớn, chú ý trên đảo ác ma ma tôn lưu lại cái kia mặt bia cổ là đường huyền minh ý tứ. Cho nên hắn cố ý tiến về ngũ hành châu đi xem xét. Năm đó vị kia danh xưng chém giết qua bất hủ nhân vật ma tôn thực lực thông thiên. Hắn lưu lại bia cổ cho dù trôi qua mấy triệu năm y nguyên vô cùng để người rung động. Cái kia một mặt bia cổ có thể chính xác đo đạc ra người chiến lực. Thiên phú, tiềm năng, từ cổ đến nay vẫn luôn là như thế. Còn chưa từng có sai lầm. Nguyên bản treo thật cao tại chiến lực trên bảng đệ nhất là ngũ hành châu bất lão sơn Tần Trường. Sinh, một vị đã tới tôn giả cấp bậc nhân vật vô thượng. Tần Trường sinh từng tại thời kỳ thiếu niên ở đằng kia một khối bia cổ bên trên lưu lại danh tử. Đến nay y nguyên để vô số người kính ngưỡng. Bên trên trăm đã qua vạn năm bia cổ tiêu chuẩn một mực không thay đổi. Cường giả mới có tư cách sừng sững trên, tiêu chuẩn khắc nghiệt, về sau thậm chí liền đời thứ nhất dốc hết toàn lực đều không nhất định có thể lưu lại danh tử. Chứ đừng nói chi là đứng hàng đầu, mà bây giờ bia cổ bị một cái nhân vật thần bí khó lường chiếm cứ đệ nhất. Để vị này thạch quốc thiếu niên thật sâu rung động, đường huyền minh giếng cổ không gợn sóng, khóe miệng ngược lại lật lên một vệt ý cười. Thạch Hạo tới rồi sao? Hoang, quả nhiên không hổ là tương lai hoang thiên đế. Vẫn là sống sót từ hạ giới đi tới thượng giới. Cũng chính là tự một ngày này lên. Thượng giới bắt đầu nhấc lên sóng to gió lớn. 3000 đạo châu thiên tài tranh bá giải thi đấu tức sắp bắt đầu. Các phương nghiêu quỷ xà thần toàn cũng bắt đầu xuất hiện. Một nhóm nhất là tuyệt đỉnh thiên kiêu bố cục hơn ngàn năm trên vạn năm. Thậm chí thời gian dài hơn chờ đợi 3000 đạo châu thiên tài đại chiến bắt đầu. Chờ đợi tiên cổ xuất hiện, lục quan vương trường cung diễn xuất hiện tại tội châu. Cùng kiếm cốc một vị tuyệt đỉnh truyền nhân tranh phong. Chiến đấu rung động thiên địa. toàn bộ Tội Châu đều oanh động, thậm chí có thiên thần cấp bậc nhân vật vụng trộm truy tung Trường Cung Diễn. Lại mắt thấy vị này tuyệt đại vô song thiên kiêu từng bước một nghênh đón mặt trời mới mọc, biến mất giữa thiên địa, gây nên một nhóm đại nhân vật chấn động. Có tu hành cổ xưa thiên công tuyệt đại thiên kiêu bắt đầu ở trong thiên địa tung hoành, thật sâu rút mất thái cổ chân giao thế hệ trẻ tuổi đời thứ nhất giao long gân. Sống sờ sờ đem một vị danh chấn một châu đời thứ nhất đốt thành cho bụi. Tiên điện tuổi trẻ vị kia nhân vật có truyền ngôn cũng bắt đầu ở trong thiên địa hành tẩu, muốn cùng cổ đại yêu nghiệt nhóm cộng đồng đối chọi. Áo đoáng tuyệt thế lục quan vương Ninh Xuyên bắt đầu ở trong thiên địa hành tẩu. Vị này nhất làm cho người suy nghĩ không thấu trời sinh trí tôn. Tựa hồ trời sinh liền nắm giữ nhiều loại trí tôn thuật. Chiến lực chưa từng có để người sờ vuốt từng tới cực hạn. Ai cũng không biết hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Mà bí ẩn nhất mà cường đại vị kia thập quan vương đồng thời cũng xuất hiện. Chỉ có Đường Huyền Minh chú ý đến vị kia thập quan vương tung tích. Giữa thiên địa phong vân cuối cùng bắt đầu kích động, Đường Huyền Minh ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng có một cỗ nhiệt huyết muốn dâng lên mà ra. Hắn cũng có một loại nghĩ muốn xông vào tiên cổ, cùng cái này nhóm nhất là tuyệt đại đỉnh phong thiên kiêu tranh phong xung động. Cần biết lục quan vương Ninh Xuyên cùng thập quan vương Đích Tiên cũng là có thể cùng hoang thiên đế sóng vai mà đi. Đi một đoạn lộ trình tuyệt đại thiên kiêu. Tuy nói bọn hắn cũng không có đi đến điểm cuối cùng, nhưng từ xưa đến nay lại có ai có thể một mực đi theo hoang thiên đế bộ pháp đâu. Lục quan vương Ninh Xuyên cùng thập quan vương Đích Tiên đều là bước vào tiên vương lĩnh vực vô địch tồn tại. Tại bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đều được xưng tụng vĩ đại. Đáng tiếc a, hiện tại ta không cẩn thận liền sẽ đem bọn hắn chụp chết, khó mà cùng bọn hắn tại cùng thế hệ tranh phong. Đường Huyền Minh bóp cổ tay thở dài, nho nhỏ tiếc nuối một thanh. Hắn hiện tại mới 17 tuổi, vẻn vẹn chỉ là so Thạch Hạo lớn hơn một tuổi. Ta còn trẻ như vậy, đã không cảm giác được người đồng lứa vui vẻ. Tiếp nhận người đồng lứa không nên tiếp nhận thống khổ. Đã muốn cùng giáo chủ cấp bậc nhân vật tranh phong, loại áp lực này để đầu người chọc a. Đường Huyền Minh lắc đầu cảm thán một phen. Vô tận thần quang tại bên cạnh hắn lấp lánh, mang theo hắn vọt tới ngũ hành châu vị trí. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, ngũ hành châu không lâu sau đó có một cái bí cảnh đem muốn mở ra. Trong đó có vô thượng lôi đế bảo thuật, thái cổ thập hung bên trong thần bí nhất, khó lường một vị tồn tại. Cũng là một vị duy nhất không có chân chính trưởng thành đến đỉnh phong liền bị dị vực trước thời hạn ngắm bắn thiên kiêu. Tại thanh tráng niên thời kỳ liền chết đi, nhất là khổ cực cùng thê thảm một vị. Quả nhiên. Vừa mới đến ngũ hành châu, Đường Huyền Minh từng cái đỉnh tiêm người trẻ tuổi tại thảo luận. Bất Lão Sơn chủ động mời các châu đời thứ nhất đến ngũ hành sơn bí cảnh bên trong luận bàn. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, ngũ hành sơn thật là đại thủ bút. Nguyệt thiên bí cảnh mở ra, thái cổ chí tôn niết bàn trọng địa, bọn hắn đều không chút nào chân quý lấy ra. Cho cái lớn thiên kiêu tranh đoạt cơ duyên, thật sự là đại khí phách. Nếu là như thế nghĩ, người liền suy nghĩ nhiều. Nghe nói ngũ hành sơn bên trong có một vị kinh diễm nhất thiên kiêu, thiên phú tại ma tôn bia đá trên bảng xếp hạng danh liệt đệ nhất. Nghe nói ngũ hành sơn lần này chính là cố ý cho cái này vị đệ tử tôi luyện. Đúng vậy a. Muốn tại đông đảo đời thứ nhất bên trong trổ hết tài năng, độc chiếm vị trí đầu, cái kia tuyệt đối là nhất đẳng chiến lực cùng thiên phú. Hiện tại 3000 châu thiên tài đại chiến, tiến hành hừng hực khí thế, mà trước lúc này, ngũ hành sơn trước thời hạn triệu tập rất nhiều đời thứ nhất cho Tần Hạo nhận chiêu. Tư thái đã hết sức rõ ràng. Rõ ràng bọn hắn đối với Tần Hạo ký thác trọng vọng. Tại ngoại giới truyền ngôn bên trong, cái này một vị đỉnh tiêm thiên kiêu trong cơ thể có hai khối chí tôn cốt, là trời sinh song trọng đời thứ nhất, thiên phú so tuổi trẻ thời kỳ Tần Trường Sinh còn muốn cao. Tương lai thành tựu không ai nói chắc được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN